Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2202 nhường Rama không ngẩng đầu được lên người. Gần 2 tháng, nói trường tuyệt đối không dài, nói ngắn cũng không tính được ngắn. Thế nhưng, đối với những cái kia vô cùng quan tâm Rama người mà nói, trong khoảng thời gian này liền dài đến làm người tuyệt vọng. Thậm chí để cho người ta một ngày bằng một năm. Trong 2 tháng này, đối với Rama không hiểu mất tích, có người điên cuồng qua, có người cuống cuồng qua, có người lo lắng qua, có người cũng là lo nghĩ qua. Tỷ như, Himeragi Yukina liền là như thế. Làm Lion King Organization phái tới người giám thị, Yukina vẫn luôn hết sức tự trách. 2 tháng trước, tại sao mình muốn đem ánh mắt theo Rama trên thân rời? Nếu như ta có thể một tấc cũng không rời đi theo học trưởng bên cạnh, người học trưởng kia có lẽ liền sẽ không mất tích. Yukina liền vì thế tự trách không thôi. Bởi vì Rama thân phận ban đầu liền đặc thù, hắn trong cơ thể càng là phong ấn tồn tại đặc thù quan hệ. Hắn mất tích, rất dễ dàng sẽ cho người liên tưởng đến hàng loạt không thật là tốt sự tình. Có người cảm thấy hắn là bị giáp tâm làm loạn người bắt đi. Có người cảm thấy hắn là lực lượng nổ tung bất ngờ chết rồi. Có người cảm thấy hắn là bị không biết tên người phong ấn. Thậm chí có người cảm thấy hắn có phải hay không đã bị thần không biết quỷ không hay giết chết. Mới vừa đột nhiên mất tích, hồn nhiên không thấy tăm hơi. Vì thế, Yukina không ít chạy nhanh, không chỉ hướng Lion King Organization đưa ra phạm vi lớn tìm tòi xin, còn không ngừng truy vấn đủ loại người, tìm một cái dấu vết để lại, chỉ vì đem Rama cho tìm tới. Những người còn lại cũng gần như đều là như thế. Có biện pháp người đang không ngừng nghĩ biện pháp, không có cách nào người cũng tại bốn phía nghe ngóng, xin nhờ người khác, chỉ cầu có thể tìm tới một chút manh mối, lại làm càn làm bậy không thể có thu hoạch. Dạng này thời gian, nếu như lại dài một chút, có lẽ thật sẽ cho người tuyệt vọng. May mắn, gần 2 tháng, tạm thời còn xem là khá dễ dàng tha thứ trình độ. Hôm nay, Rama đột nhiên trở về, kinh động không chỉ là vầng trăng kia, còn có vì giám thị lên thuận tiện, trực tiếp ở tại Rama nhà tầng dưới trong phòng Yukina. Một mực đều hữu dụng thức thần đang giám thị Rama gian phòng Yukina liền phát hiện Rama trở về. Theo tĩnh tọa trong trạng thái đột nhiên ngồi thẳng lên, mở to mắt, đứng lên, học trưởng trở về rồi. Yukina liền đã kinh vừa vui, lập tức chuyển vui làm nộ. Đồ đần học trưởng, trong khoảng thời gian này đều chạy đi nơi nào, làm lo nghĩ cùng lo lắng diệt hết. Đổi lấy an tâm thời điểm, mọi người phản ứng đầu tiên thường thường đều là tức giận. Cái kia là trước kia tất cả lo nghĩ cùng lo lắng thể hiện, đồng thời cũng là một loại phát tiết. Yukina liền đề từ bản thân đàn guitar hộp, một đường chạy chậm, xông vào trong thang máy, đi vào nhà trọ tầng cao nhất, cũng đem Rama nhà môn cho đẩy ra. Này đẩy mở, hiện ra tại nổi giận đùng đùng trước mặt nàng tình cảnh liền khiến cho nộ khí đột ngột tiêu. Bởi vì, đau quá đau quá đau quá. Nasuki tỷ, ra tay nhẹ đi a. Rama ngay tại kêu thảm, chỉ gặp, trong đại sảnh, Rama một lỗ tai liền bị Nasuki cho dùng sức nắm chặt, nâng lên trước mặt mình, nhường Rama kêu đau liên tục. Nhưng Nasuki lại là chút nào mềm lòng đều không có. Một tấm đẹp đẽ xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tức giận. Nói, trong khoảng thời gian này đến cùng đều biến mất đi nơi nào. Nasuki tranh luận đến một bộ nổi giận đùng đùng bộ dáng. Đây chính là tương đương hiếm thấy một màn. Trong ngày thường, Nasuki hoặc là một bộ dáng vẻ lạnh như băng, hoặc là một bộ duy ngã độc tôn biểu lộ, cao cao tại thượng tựa như nữ vương, rất khó tại trên người của nàng thấy rõ ràng như vậy cảm xúc biểu lộ. chỉ có bất mãn cùng không vui là có thể bị người rõ ràng phát giác được. Rất ít giống như vậy, đem tức giận đều biểu hiện tại trên mặt. Có thể cái này cũng đủ để chứng minh Natsuki đến cùng có nhiều tức giận. Trước đó lại đến cùng có lo lắng nhiều. Ta, Rama liền một bên thấy bị đau, một bên miệng há nửa ngày, làm càn làm bậy nói không nên lời một cái lấy cớ. Luôn luôn thông minh lanh lợi Rama thế mà sẽ có biểu hiện như vậy. Đồng dạng để cho người ta kinh ngạc. Đương nhiên, Yukena rất rõ ràng, Rama tại sao là biểu hiện như vậy. Hắn tựa hồ rất khó giải thích rõ ràng mình rốt cuộc là gặp dạng gì tình huống. Nhưng lại không nghĩ lừa gạt vầng trăng kia mới có thể là biểu hiện như vậy. Đáng tiếc, Natsuki không dễ tính như thế. Bởi vì dạng này liền tha thứ Rama. Rõ ràng, lần này, Natsuki là giận thật à? Không muốn nói ra tới là a? Còn muốn gạt ta đúng không? Bởi vì có thể đánh bại đệ tam chân tổ cho nên ngươi cảm thấy ta tỉ tỉ này đã không có gì phải sợ. Đúng không? Natsuki níu lấy Rama lỗ tai khí lực liền không ngừng tăng lớn. Gắt gao dắt lấy, nhường Rama đau đến ồn ào lên tiếng. Ta không phải là không muốn nói a, ta là sợ ngươi không tin a. Rama đều không nhớ rõ chính mình bao lâu không có phát ra như thế thanh âm ủy khuất. Không, phải nói, hắn đều không biết mình bao lâu không có chật vật như vậy. Từ khi liên tâm thái đều thành dài về sau, Rama sớm đã không lúc trước cái kia có khả năng tùy tiện làm loạn cùng quấy rối hùng hài tử. Cách đối nhân xử thế đều thành thục rất nhiều không nói. Cũng so với quá khứ nhiều không biết bao nhiêu thong dong cùng bình tĩnh. Bây giờ đúng là trở nên chật vật như vậy, nhưng hắn trong cơ thể sơ vần nhóm đều bị dọa đến sửng sốt một chút. Nhưng không có cách, Rama không sợ trời không sợ đất, duy chỉ có đối Natsuki là không có cách. Bởi vì, Rama mặc dù trải qua không ít thế giới, càng từng có hơn không ít thân nhân, nhưng tại này đông đảo thân nhân bên trong, Natsuki không thể nghi ngờ là quan tâm nhất hắn. Nhất chiều cố hắn, đau lòng nhất hắn, sủng ái nhất hắn cùng với đối với hắn trả giá nhiều nhất người. Rama có thể chưa quên, lúc trước, vì theo đủ loại ác ý bên trong bảo vệ mình, Natsuki đến cùng có nhiều vất vả, lại có bao nhiêu vất vả. Chớ nói chi là Natsuki còn vì đưa hắn nuôi dưỡng lớn lên không ít quan tâm qua, lại chưa bao giờ qua loa cho xong. Vì đem Rama bồi dưỡng thành tài, cơ hồ có thể nói là đã hao hết tâm tư. Hợp thành làm Prison Barrier, khán thủ giả đều có yếu tố rất lớn là vì Rama. Cho nên, duy chỉ có tại Natsuki trước mặt, Rama căn bản không ngóc đầu lên được. Nhất là bây giờ, Natsuki có nhiều sinh khí, vậy liền mang ý nghĩa nàng trước đó có lo lắng nhiều cùng cuống cuồng. Chính là bởi vì Rama là một người thông minh, hắn mới hoàn toàn chống cự không được, mà Yukena liền lại càng không cần phải nói. Nàng là tận mắt thấy Natsuki tại Rama mất tích về sau không chỉ lật khắp toàn bộ đảo Itogami, còn vì để cho đảo nhân tạo quản lý công xã phối hợp chính mình tìm kiếm Rama. Tại cao tầng như vậy náo loạn một cái nghiêng trời lệch đất. Thậm chí tại Tam Đại Dạ Chi Đế Quốc bên trong đều náo động lên không ít động tĩnh. Cuối cùng nghe nói liền chân tổ đều đã bị kinh động, tự thân xuất mã thuyết phục, mới để cho Natsuki trở lại đảo Itogami bên trong. Xét tới điều này, thấy Natsuki cái kia lửa giận ngút trời bộ dáng, Yukena trong lòng khí ngược lại tiêu tan. Tuy nói Yukena vì tìm tới Rama, đồng dạng không ít giày vò là được rồi. Natsuki cứ như vậy hung hăng dạy dỗ Rama, Rama thì hoàn toàn không dám hoàn thủ. Tỷ đệ hai người trong đại sảnh cãi nhau, xem hai người hoàn toàn không có chú ý tới mình đến. Yukena thở dài một hơi, nắm điện thoại di động của mình lấy ra. Tóm lại, trước thông chi đại gia, học trường đã trở lại đi. Yuna liền bắt đầu phát tin ngắn, nói cho tại bên ngoài mọi người, Rama đã trở về, thế là, đã từng ở nơi này mọi người lần lượt chạy tới, để trong này một lần nữa trở nên náo nhiệt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.